Buổi trưa lúc đến căng tin ăn cơm, Sơ Vũ và Uông Thần vẫn như mọi ngày ngồi ở vị trí cũ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, một bầu không khí rất dễ chịu. Lúc này là giờ ăn nên rất đông người, từ xa Sơ Vũ nhìn thấy Tô Y đang bưng hộp cơm tìm chỗ ngồi, cô vẫy vẫy tay với Tô Y. Tô Y đi đến, không phiền mọi người chứ, ba người lặng im ăn cơm chưa? Uông Thần nhìn Sơ Vũ đã ăn gần hết kinh ngạc hỏi. Sơ Vũ, sao dạo này cô lại ăn nhiều như thế? Họ là diễn viên múa nên đều rất chú ý đến dáng dấp. Tối hôm qua Tịch Hạo Trạch vừa mới nói cô, bây giờ Uông Thần lại đụng vào nỗi đau ấy. Có đâu, bình thường tôi cũng ăn nhiều vậy mà. Sơ Vũ lý nhí nói, thật ra trước đây cô ăn rất ít. Từ sau khi kết hôn, mỗi lần về đại viện bà Trần lại nấu đủ các món để tẩm bổ cho cô. Cô không ăn thì sợ bà buồn lòng, nhưng cô cứ ăn là lại càng ăn nhiều hơn. Uông Thần cười cười, Tô Y cười nhẹ ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sơ Vũ. Cô đột nhiên thẫn thờ, lòng đau nhói. Tịch Hạo Nguyệt ngồi ở góc xa đằng kia tay nắm chặt đôi đũa, mày nhíu lại trong lòng sôi sục không thể không than vãn thế giới này sao nhỏ bé thế quanh quẩn một vòng rồi lại gặp nhau. Cô nhìn Sơ Vũ đang ngồi bên kia ánh mắt lo lắng không nói nên lời. Chiều lại, khi đang tập luyện thì xảy ra một số sai sót với phần nhạc đệm, đôi giày kia của Tô Y cuối cùng đã hy sinh một cách vinh quang. Sơ Vũ nhìn thấy ánh mắt Tô Y có chút luyến tiếc cô không đành lòng nói. Cô Tô em còn một đôi giày mới, hay là cô mang tạm đôi giày của em đi? Tô Y sững ra vài giây nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Sơ Vũ đưa cho Tô Y đôi giày đầu tiên mà Tịch Hạo Trạch tặng cô. Khi đó dường như cô bị gì đó làm cho mê muội cũng không có hỏi Tô Y mang giày sai bao nhiêu, đôi giày kia Tô Y mang vào rất vừa vặn rất hợp. Giày rất đẹp, chồng tôi đã tặng tôi đấy. Cô kinh ngạc không biết bản thân mình làm sao vậy, chẳng ai hỏi cô mà cô cũng tự nói ra. Có lẽ là trong lòng cô có chút gì đó không đành lòng nên mới có phản ứng lớn như. Góc truyện audio.com Vậy, Tô Y cúi người, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mũi giày, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như đang tìm kiếm bóng hình xa xưa nào đó. Đột nhiên cô đứng dậy. Được rồi, tiếp tục tập luyện đi. Tương đương tương đương tương đương. Mồng 1 tháng 8, sân khấu lớn được trang trí rực rỡ. Sơ Vũ đứng ở phía sau hậu trường, qua tấm rèm cô nhìn thấy ba chồng cô Tịch Chính Hồng đang ngồi ở vị trí chính giữa. Duyên phận đúng thật rất kỳ diệu, lúc Tết Tây cô cũng đã từng đứng trên sân khấu này. Vẫn tưởng đó chỉ là sự tình cờ, nào ngờ rằng đấy chính là giây phút đã đưa cô đến với sự nghiệp múa lâu dài. Cũng chính trong đêm đấy, mối quan hệ phức tạp của cô và Tịch Hạo Trạch lại bắt đầu. Không có buổi biểu diễn đêm đó có lẽ cô và anh cũng sẽ không gặp nhau, cô và anh cũng chỉ có thể là hai người xa lạ. Tịch Hạo Trạch cũng mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong ký ức của cô. Sơ Vũ, lát nữa đã đến chúng ta rồi, sao cô vẫn còn chưa thay trang phục đi? Uông Thần từ phía sau đi đến vỗ lên vai cô đang nhìn cái gì đấy, chả có gì cả, Sơ Vũ kéo Uông Thần, nhanh đi thay thôi, hứ, cô nhìn chồng mình chứ gì, thật là chịu không nổi cô đấy, cô như vậy sao có thể làm vợ của quân nhân được chứ? Sơ Vũ bị đoán trúng tim đen hai má đã đỏ bừng lên. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, buổi hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, sau khi màn biểu diễn kết thúc Sơ Vũ cũng không lên sân khấu để được biểu dương khen ngợi. Cô đứng ở cổng hội trường đợi Tịch Hạo Trạch, các chiến sĩ khác cứ nối đuôi nhau đi ra, Tịch Hạo Trạch chậm rãi đi ra, bên cạnh anh là một người đàn ông cũng mặc quân phục xanh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện không hề chú ý đến Sơ Vũ đang đứng bên này. Sơ Vũ trơ mắt nhìn anh và người đàn ông kia đang to nhỏ cứ thế mà lướt qua người cô trong lòng hơi bực bội. Tịch Hạo Trạch, cô gọi tên anh, giọng trong trẻo êm ái. Hai người đàn ông đằng trước dừng lại xoay người, Tịch Hạo Trạch nhìn trang phục trên người cô, mày cau lại, đi qua chỗ cô, vươn tay tháo mũ cô xuống. Trời nóng thế này sao em vẫn chưa thay quần áo, lại muốn bị nổi sảy ư? Sơ Vũ bĩu môi, mặt mày hớn hở tràn ngập chờ mong hỏi. Hôm nay em biểu diễn thế nào? Không đến mức dọa Tịch đại nhân đấy chứ? Nhanh đi thay quần áo đi. Tịch Hạo Trạch nâng tay xem đồng hồ, cho em 10 phút đấy. Giang Dịch Hiền hứng thú nhìn cảnh trước mắt nở nụ cười, không nghĩ đến Tịch Hạo Trạch thường ngày bình thản ung dung cũng còn có mặt này. Anh thong dong đi qua, chị dâu, hôm nay chị biểu diễn rất tuyệt, rất có khí thế. Lúc nãy Hạo Trạch còn khen chị không ngừng đấy, Tịch Hạo Trạch trừng mắt liếc anh thật vớ vẩn, chị dâu tôi là Giang Dịch Hiền, lúc hai người kết hôn đúng lúc tôi phải ở thành phố khác diễn tập nên không thể tham dự hôn lễ của hai người được, lần sau hai người phải mời tôi một bữa long trọng mới được đấy. Hôm nay thời tiết nóng đến 39 độ, Sơ Vũ lại mặc quân trang dày, mặt cô đã đỏ ửng lên, trên trán đã lẫm tấm mồ hôi, cô mỉm cười. Được, Hàn Sơ Vũ em còn 8 phút đấy. Aiza, tịch đội trưởng, bà xã cũng không phải là lính của cậu, bà xã là để nâng niu yêu thương chứ không phải để cậu ra lệnh. Giang Dịch Hiền người này miệng mồm ngọt xớt, nghe anh nói thế, Sơ Vũ gấp gáp chạy đi thay, trong lòng thầm oán Tịch Hạo Trạch bá đạo. Mà vì sao cô phải nghe lời anh ta chứ? Tịch Hạo Trạch nhìn theo bóng lưng xanh nhạt đang cuốn quýt chạy kia, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Giang Dịch Hiền nhìn anh liếc, góc chuyện audio.com, một cái cười trêu chọc, hai cậu đừng có cười như vậy được không? Đúng thật là giận người mà. Tịch Hạo Trạch lạnh lùng liếc anh ta. Sơ Vũ thay quần áo xong đi ra thì chỉ thấy còn có mình Tịch Hạo Trạch đang đứng dưới tán cây xanh cách đó không xa. Tịch Hạo Trạch nhìn cô, vẻ mặt bình thản, nâng tay xem đồng hồ. Muộn 1 phút 12 giây. Sơ Vũ ngạc nhiên, em đến muộn nên về sẽ bị xử phạt. Người nào đó công tư phân minh nói. Tịch đại nhân à, em đây đã cố gắng thay nhanh nhất rồi đấy. Em chạy nhanh đến nổi tim cũng suýt rơi ra ngoài. Anh không tin thì hãy nghe đi, bây giờ em vẫn còn thở không ra hơi đây. Em chưa bao giờ tham gia quân đội, lại chưa bao giờ được huấn luyện, anh có thể nương tay một chút được không? Cô lắc lắc tay anh, không quan tâm đến xung quanh lại bắt đầu đùa giỡn. Tịch Hạo Trạch cũng chỉ là hù dọa cô thôi, sao anh có thể trừng phạt cô gì chứ? Anh nén cười, nâng tay lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Hai người không biết một màn ngọt ngào này đã bị rơi vào mắt của một người khác. Tô Y chua xót, đôi mắt mờ mịt nhìn hai người họ. Cô cách họ khoảng 10 bước nhưng cô lại phát hiện mình mãi không thể bước đến đó được. Cách Trương.